Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, phía dưới nhỏ giọng mà cười một cái. Trường hợp không lớn, không khí không cần kéo đến quá khẩn trương. Hướng viên chủ trì phong cách tương đối khôi hài, nội dung chừng mực cũng đại, cái gì đều xin hỏi. Từ Yến Thời ngồi ở đệ nhất bài, hội trường tối tăm, hắn một thân tây trang phẳng phiu. Hướng viên lơ đãng đem ánh mắt từ hắn trên người xẹt qua. Kia nhẹ nhàng bâng cô thoáng nhìn, đều chặt chẽ mà hấp dẫn nàng tầm mắt. Bên cạnh là phiêu, phiêu dáng người cùng hắn không sai biệt lắm. Khả năng so với hắn còn gầy một ít, nhưng không hắn như vậy cao. Hàng năm thức đêm chơi game, mặt bộ có điểm hơi hơi sưng vù, dáng người có điểm quá mức gầy. Xuyên tây trang có điểm đơn bạc, không khởi động tới. Nhưng gương mặt này ở dưới điện cạnh cũng thuộc về nhan giá trị tại tuyến. Nhưng mà Từ Yến Thời, cả người dáng người cân xứng, mà tương đối tới nói gầy một chút, mặt mày thiên mỏng, lại lộ ra một phân anh khí. Tây trang dễ bảo mà bọc hắn đều đặn dáng người, mỗi một tấc đều kín kẽ. Hắn sưởng nút thắt, khó được không tùy tiện mà sưởng chân, tư thái thực sạch sẽ. Dior Hermès tục xưng tây trang trung cao lãnh nam thần. Hắn thật sự hoàn hoàn toàn toàn, đem Dior Hermès lãnh đạm gợi cảm, thuyết minh đến mức tận cùng. Hướng viên khi đó liền có điểm thất thần mà suy nghĩ. Về sau phải cho hắn mua rất nhiều tây trang. Vòng thứ nhất sản phẩm mới triển lãm kết thúc, Từ Yến Thời lên đài lên tiếng. Hướng viên rốt cuộc quang minh chính đại mà đem ánh mắt chuyển tới hắn trên người. Mời hắn lên đài, Từ Yến Thời biên khấu tây trang khấu, biên chiều nàng lại đây. Cổ tay áo màu trắng kim cương nút tay áo tựa hồ ở tối tăm ánh sáng. Hơi hơi lóe một chút quang mang chói mắt, bởi vì phía trước lãnh đạo nói chuyện thời gian kéo dài quá. Vốn dĩ cái này phân đoạn hẳn là kết thúc ở 8:50. 10 phút ca vũ lúc sau, phiêu phòng phát sóng trực tiếp mở ra, bắt đầu đêm nay quan trọng nhất một cái nội dung. Năm nay Duy Lâm cùng Phong Thụy Liên Hợp tuyên bố xe network hướng dẫn. Tân tăng một cái công năng, ô tô trung khống đài có thể network đánh vương giả vinh quang. Trung khống màn hình so di động đánh, là có duỗi thức xúc khống bình, Phong Thụy ở màn hình xúc khống hình thức hạ càng thêm vào cao tinh chip. Thậm chí so di động thao tác lên còn thoải mái, nhưng như vậy đại đa số người xem đều sẽ cảm thấy không quá đáng tin cậy. Còn không bằng cầm di động phương tiện, vì thế hướng viên quyết định làm phiêu tới hiện trường thao tác. Thuận tiện làm giả dích hiện trường giải thích tùy ý một hồi người qua đường cục. Nhưng mà, phía trước lãnh đạo nói chuyện thời gian quá dài, hiện tại thời gian đã qua 9 giờ, giả dích không có biện pháp. Chỉ có thể trước tiên khai phòng phát sóng trực tiếp, nàng đem màn ảnh nhắm ngay mới vừa lên đài Từ Yến Thời. Làn đạn nháy mắt đầy, ta dựa, phiêu nửa tháng không phát sóng trực tiếp là chỉnh dung đi. Này nam soái tạc, ngọa tàu, này bộ tây trang không phải mấy ngày hôm trước tiêu điều vắng vẻ xuyên qua thảm đỏ sao? Một chút đều không thua a. Bỗng nhiên có loại muốn vì phiêu tiêu tiền xúc động. Ta lập tức đi sung tiền, kết quả, giây tiếp theo, phòng phát sóng trực tiếp liền bỗng nhiên có người điên cuồng soát nổi lên lễ vật. Tàu ngầm sao 100 hàng không mẫu hạm sao 100 giả dích cùng phiêu trực tiếp xem há hốc mồm. Hai người hai mặt nhìn nhau, chính bọn họ phát sóng trực tiếp thời điểm, nào có quá loại này điên cuồng fan, vừa thấy ai đi, không xuyên nội y, cũng không phải lão phấn. Không quen thuộc, cái này không xuyên nội EID, sút soát 100 vạn, trực tiếp đem hắn phòng phát sóng trực tiếp, đỉnh tới rồi trang đầu, còn ở điên cuồng đạn bình, không xuyên nội y, phiêu, người hảo soái, rất thích ngươi, không xuyên nội y, phiêu, người cho ta hồng, nhất định phải cho ta tìm đường chết, ngay sau đó lại là một chuỗi dài toan dụng răng nói. Không xuyên nội y, thế giới cuối. Quang mang vạn trượng, sơn hải quay cuồng, ta vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, không xuyên nội y. Đường tinh quang rơi xuống, núi sông sụp đổ, ta, là ngươi vĩnh viễn fan. lại phi bạch đỉnh một chán hãn. Đối với bách khoa Baidu một câu phục chế trên mạng những cái đó lời âu yếm. Lão gia tử ở một bên bình tĩnh chỉ huy, đỉnh đến trang đầu không có. Phát sóng trực tiếp nhân khí có hay không dâng lên. Thượng, hiện tại đã 300 vạn, vừa mới 100 vạn, lại phi bạch nói. Lão gia tử thật là vui mừng. Có thể, ngụy trang thực thành công. Không ai biết chúng ta là vi đức người. Giả dích, hẳn là vi đức người mua thủy quân. Cái này Hào hôm nay mới vừa đăng ký từ yến thời buổi chiều không phối hợp. Buổi tối đảo rất phối hợp, cùng hướng viên một hỏi một đáp chung quy chung củ. Nói được rất đơn giản, thanh âm thực rõ ràng, nhanh chóng giới thiệu một chút, liền nói, ta liền không chiếm dùng đại gia thời gian. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều bắt đầu điên cuồng spam. Đã không ai quan tâm vì cái gì phiêu đến bây giờ còn không có bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thậm chí có fan vẫn là bò tường. Giả dích tỉ, đêm nay camera thỉnh cho ta chặt chẽ. Gắt gao mà nhắm ngay cái này tiểu ca ca. Chúng ta đêm nay chỉ nghĩ xem hắn. Giả dích ôn nhu mà cười cười. Kia thật sự không phát sóng trực tiếp là làn đạn tượng một mảnh đồng thời. Chúng ta chỉ xem cái này tiểu ca ca. Quá văn nhã cấm dục, kia nút tay áo cũng quá thân sĩ. Gì như thế nào cùng người chủ trì tiểu tỷ tỷ trên cổ vòng cổ hình như là một đôi, mặc kệ. 10 phút trong vòng ta muốn cái này tiểu ca ca sở hữu tin tức. Thỉnh các ngươi lập tức cho ta đáy biển vớt. Phiêu từ ghế dựa thượng đứng lên, ta đi hỏi hạ hướng viên. Cái này tiền nên làm cái gì bây giờ? Hướng viên mới vừa cùng từ yến thời từ trên đài đi xuống tới. Đã bị Phiêu kêu đi rồi. Hai người tùy tiện vào cái phòng nhỏ. Phiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà cùng nàng nói chuyện vừa rồi. Này tiền làm sao bây giờ? Ta biết các ngươi tưởng tạp tiền thượng nhân khí trang đầu. Bên kia lưu lượng đại. Nhưng là cái này tiền. Không phải tất cả tại ta túi tiền. Đến có một nửa tiền ngôi cao túi tiền. Hướng viên sửng sốt, đôi mắt chớp chớp, giả lông mi có điểm nùng. Có điểm giống hắc cây quạt, nhấp nháy, chúng ta không tìm người tạp a. Phiêu, không phải các ngươi, hẳn là ngươi fan. Phiêu, ta fan trước mắt còn không có cho ta tạp quá nhiều như vậy. Hơn nữa cái này Hào là hôm nay mới vừa đăng ký. Lại ở làn đạn thượng phát chút kỳ kỳ quái quái nói. Ta tưởng ngươi mua thủy quân, hướng viên uống lên nước miếng. Một đầu hãn. Cả người lộ ra phấn, bộ dáng phá lệ động lòng người. Ngươi choáng váng, chúng ta tạp 100 vạn cho ngươi thượng trang đầu. Ta làm gì không hoa cái này tiền đi mua quảng cáo cùng hot search a, Phiêu tưởng tượng cũng là. Chẳng lẽ thật là hắn fan? Trước đừng nghĩ, ta làm nhân viên công tác giúp ngươi đem tài khoản điều chỉnh thử Hào. Chúng ta trước đem thí nghiệm làm xong, ân, hai người xoay người. Một ninh môn. Không khai, hướng viên lại dùng sức một ninh, lăng là không mở ra, hai người đều là ngẩn ra, lẫn nhau có liếc mắt một cái, khóa lại, hai người lại hợp lực ninh hạ, là thật ninh không khai. Không khí nháy mắt khẩn trương, trong không khí phảng phất có thứ gì đọng lại, hướng viên nóng nảy, theo bản năng toàn thân sờ soạng cái biến, lúc này mới ý thức được chính mình là ăn mặc lễ phục dạ hội. Không mang di động, nàng gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, vô cùng lo lắng mà nhìn Phiêu, thấy hắn còn thất thần, lập tức hỏi, người di động đâu, Phiêu vẻ mặt vô tội a, giả dích cầm, ở làm phát sóng trực tiếp, ta không lấy, 9 giờ thập phần, sở hữu ca vũ đều kết thúc, giả dích giơ di động, hầu nghi mà quay đầu lại quét mắt, phát hiện hướng viên cùng Phiêu cũng chưa trở về. Nàng hỏi tiếp theo bên ngồi Từ Yến Thời, ngươi có thể đánh hạ hướng viên di động sao? Từ Yến Thời bất đắc dĩ mà quơ quơ trong tay di động. Ở trong tay ta, giả dích cũng nóng nảy, đôi mắt lông mày nhăn thành một đoàn. Hai người bọn họ đi đâu? Ca vũ kết thúc có trong nháy mắt tẻ ngắt, sân khấu đen vài giây. Trần Thư thở phì phò chạy tới. Hướng viên đâu? Tất cả mọi người không biết. Liền Phiêu đi đâu cũng không biết, Trần Thư không có biện pháp, bắt cái một bên trợ lý, trực tiếp một chân đá lên đài. Người đi trước khống một chút chàng. Ta làm người đi tìm. Làm Lưu Trình tiếp tục đi xuống dưới. Phiêu cái kia phân đoạn phóng tới cuối cùng. Trước đem mặt sau mấy cái tân phẩm triển lãm cấp là Mani trợ lý không có biện pháp. Chỉ có thể căng ra đầu lên đài. Tử Yến thời tìm một vòng cũng không tìm được người. Thời gian một phân một giây mà đang khẩn trương bầu không khí giữa dòng thệ. Có chút tư bản Phương Ba Ba đã ngồi không được bắt đầu trước tiên ly chàng. Trần Thư gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng cầm cái bộ đàm mãn chàng chuyển. Mẹ nó cho ta tìm. WC nam WC nữ đều mẹ nó cho ta tìm một lần. Tử Yến thời tây trang cởi. Sách ở trên tay, dựa vào lan can thượng nhìn đối diện đèn đuốc sáng trưng mà hội trường. Nhìn kia dần dần rút lui sơ tán khách khứa. Thong thả ung dung mà trừ xong rồi một chi yên, cho đến kia tinh hỏa châm tẫn, hắn không nói một tiếng mà ấn diện ở một bên thùng rác thượng. Sau đó xách theo tây trang hướng hội đường đi, Trần Thư sửng sốt, tại hậu phương đón gió kêu hắn, ngươi làm gì đi, giúp nàng cứu chàng, 9 giờ rưỡi. Cuối cùng sản phẩm mới tuyên truyền giảng giải kết thúc, cao lãnh nhìn hắn một cái. Tựa hồ là cầu cứu hỏi hắn tiếp được đi nên làm cái gì bây giờ. Tử Yến thời không nói một lời đi qua đi, cởi bỏ tây trang khấu, khom lưng ngồi vào một bên đêm nay sắt đến làm dạng dỡ tỏa sáng biểu thị trong xe. Giả dích tựa hồ biết hắn muốn làm gì, cũng thuận thế từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến hắn bên người, mở ra một khác bên phó giá, khom lưng đi vào, muốn hỗ trợ sao? Tử Yến thời khởi động xe, biểu tình nhẹ nhàng, vui đến cực điểm Money, giả dích đem camera nhắm ngay hắn mặt. Kết quả nam nhân mặt, một phóng đại, gần gũi mỹ nhan thêm thành, xác thật chịu được này sóng nghiêm khắc phen chất kiểu Money làn đạn một mảnh ta đã chết vừa. Mới là ai nói, không cần xem phiêu, muốn xem vị này soái ca, ta cho các người mưu phúc lợi a. Đêm nay hắn cho các ngươi biểu thị phong thụy này khoản xe tân công năng. Nghe nói có thể sử dụng chung khống đánh vương giả, giả dích nửa nói giỡn mà nói. Không biết, ngươi kỹ thuật thế nào? Tử Yến thời đem xe khai tiến triển kỳ khu, tắt hỏa, rất khiêm tốn mà nói. Còn hành, Tử Yến thời cả một đêm cũng chưa nói như thế nào nói chuyện. Giả dích là biết đến. Hướng viên cũng cùng nàng nói qua này nam nhân lời nói không nhiều lắm. Bất quá những câu đều thực độc, làn đạn thượng cũng đã nhận ra. Này tiểu ca ca thật là tích tự như kim. Lãnh đạm phong A, Tử Yến thời đem vương giả mở ra, trực tiếp đăng nhập chính mình tài khoản. Bất quá hắn không thế nào đánh, đẳng cấp không cao, liền bạch kim cũng chưa thượng. Giả dích bỗng nhiên có chút lo lắng mà nhìn hắn một cái. Ngươi, hành sao, lúc này làn đạn phong cách đã thay đổi, đại gia sôi nổi tự mình an ủi, xem mặt thì tốt rồi, nửa giờ sau, Tử Yến thời tùy ý dùng chung khống đài network cùng người qua đường tổ một ván bài vị. Làn đạn thượng từ lúc bắt đầu hứng thú thiếu thiếu, cùng với mới vừa tiến tràng khi, có điểm lo lắng Tử Yến thời kỹ thuật lạn muốn mất mặt fan tiểu tỷ muội điên cuồng ở làn đạn thượng. Chỉ điểm can tướng đấu pháp, đến sau lại tinh thần phấn chấn, mỗi người mắt mạo tinh quang mà nhìn chằm chằm kia hình ảnh can tướng mặc tà tiêu sái thân ảnh. Quay lại tự nhiên, điều nghiên địa hình đi vị đều có một phong cách riêng. Một kỹ năng chạy trốn thần kỹ có thể nói là dùng đến xuất thần nhập hóa. Can tướng như vậy cường thế sao? Ta dựa, này hoàng kim đẳng cấp là chuyện như thế nào? Cho nên ta vừa rồi là một cái đồng thau ở chỉ điểm vương giả chơi game. Giả dích, ngươi cái này hoàng kim đánh bao lâu? Tử Yến thời lực chú ý tất cả tại trong trò chơi. Theo bản năng đáp câu, cả Demonster, Tử Yến thời chơi game thực an tĩnh, ngón tay ở chung khống bình ra thao trường túng, tốc độ tay bay nhanh, làn đạn, tiểu ca ca này tốc độ tay, nói cho ta, ngươi độc thân đã bao nhiêu năm? Trên màn hình lớn thiết chính là phát sóng trực tiếp hình ảnh. Ở đây tất cả mọi người xem đến rõ ràng, cao lãnh lòng bàn tay đổ mồ hôi, vẫn là có điểm lo lắng, người nói này có thể hành sao? Vưu Trí cũng không biết, vẻ mặt mờ mịt mà lắc lắc đầu. Chỉ có Thi Thiên Hữu nói lời nói thật, hướng bộ trưởng thỉnh Phiêu tới, cũng chính là muốn mượn trợ Phiêu phen hiệu ứng. Ta nghe nói Phiêu Nam Phấn rất có tiền, nhưng là lão đại đánh lại lợi hại cũng vô dụng a. Hắn không phen, không ai sẽ vì hắn mua một chiếc xe. Vừa dứt lời, âm dương truyền đến một trận quen thuộc lại kịch liệt giọng nữ. Penta Kiêu Năm liền tuyệt thế. Mấy người đồng thời vọng qua đi. Từ Yến thời bình tĩnh mà ngồi ở trong xe. Làn đạn tượng phen tất cả đều sôi trào. Mãn Bình lệnh người hoa cả mắt 66.666.666. Giả Dích thuận miệng hỏi một câu. Người trước kia thật chưa từng chơi trò chơi. Từ Yến thời không chút để ý. Tầm mắt vẫn là chuyên chú. Chơi đùa, chơi cái gì? Đã hơn một năm ma thú người chơi lâu năm a. Có xếp hạng sao, ấn ngươi này tốc độ tay. Ta cảm giác là cái đại thần a. Có tài khoản sao, ngoặc kép, hết chương.